Chương 310, Phương Nam đảo nhỏ. Canh 4 Ý Đi Gỗ Liên Minh kết thúc, vợ y ma kinh người trùng hợp vừa vặn chương 300, họ Gen Clit trong phòng, từ đạo quán sau khi trở về sạp gì nạ có chút kinh ngạc mở miệng nói. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ đến lúc trước còn biểu hiện không biết muốn đi đâu dương, đồng nhiên liền có quyết định. Họ Gen Clit mặc dù không phải đại liên minh nhưng là nàng QNZ là nghe nói qua, nghe nói đạo quán khiêu chiến, đều là rất tràn ngập phương Nam đặc sắc tranh tài, là truyền thống liên minh hoàn toàn không giống liên minh. Đúng a, ta đã quyết định đi qua khiêu chiến họ Gen Clit, người đây có cái gì an bài, về xạ phở ổng City hay là cùng ta cùng đi họ Gen Clit chập lẩy gỗ dương nghe tiếng một bên hướng trong túi đeo lưng thu dọn đồ đạc vừa hướng sạp gì nạ nói ra. Lữ hành thời điểm. Có người làm bạn cũng không tệ lắm, chẳng qua nếu như sạp gì nạ tất cần trở về, mình cũng không thể cưỡng cầu. Ta đương nhiên muốn cùng đi, đạo quán sự tình có lao ba như vậy đủ rồi á. Sạp gì nạ nghe tiếng quả quyết mở miệng nói ra. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này một người đi lữ hành, hiện tại đã rất phiền toái, hễ lệ xạ cùng xỉn thì ạ nàng đều đã không biết muốn đối phó thế nào, muốn 20 là lại để cho một mình hắn đi lữ hành. Ai biết vẫn sẽ hay không lại câu dựng một cái nữ hài tử, thậm chí là mấy cái. Ây vậy ngươi đi chuẩn bị ngay một cái đi chuẩn bị xong, buổi sáng ngày mai liền xuất phát tiến về Mỹ Cản Ai lần đi dương nghe tiếng một sức sở, cô nàng này làm sao đột nhiên kích động như vậy bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, sạp gì nạ nguyện ý cùng mình cùng đi không thể tốt hơn. Sau đó liền đối sạp gì nạ nói ra, sạp gì nạ nghe tiếng sau cu nở dê nhẹ gật đầu mở cửa phòng đi ra ngoài. Bất quá lúc này tiếng đập cửa lại vang lên. Tiến đến Dương thiếu gia, nghe nói ngươi ngày mai muốn đi khiêu chiến họ Gen Clit, cặp chỉ ta đặc biệt chuẩn bị cho ngài quần áo mới hy vọng ngươi sẽ thích cho thấy cặp chỉ bưng lấy hai bộ quần áo đi đến. Dương nghe tiếng sững sờ, sau đó từ cặp chỉ trong tay nhận lấy, hết thể có hai bộ, đều là màu đen quần và giày, màu đen áo thun, còn có trắng đen xen kẽ áo khoác da. Hẳn là đặc biệt dựa theo Dương phong cách định chế. Kích thước QNZ vừa vặn, bất quá cùng Dương trên người bây giờ ngoại trừ đồ án khác biệt chi bên ngoài, cặp chỉ lấy ra cái này hai cái áo khoác phía sau cùng trên vai trái, đều khác lấy một cái dị xỉn bạc hở tiêu chí, cái này huy chương tiêu chí kỳ thật ngoại trừ là đạo quán huy chương tiêu chí bên ngoài, cũng là ngự long gia tiêu chí. Cảm ơn ngươi cặp chỉ có cái này cái dấu hiệu, không có ảnh hưởng chút nào quần áo mỹ cảm, ngược lại thể hiện ra một loại đặc biệt cảm giác thần bí. Dương nhìn cũng cảm thấy rất ưa thích đối cặp chỉ nói ra, những y phục này vật liệu rất đặc biệt, chỉ cần không phải đến rất nóng phương, cho dù là mặc lên người QNZ sẽ không cảm thấy rất nóng, mà không phải rất lạnh địa phương, quần áo giữ ấm hiệu quả QNZ thật là tốt. Đây là ta phải làm, thiếu gia không cần khách khí, như vậy ta sẽ không quấy rầy thiếu gia. Cặp chỉ nghe tiếng biểu thị không có gì, sau đó liền xoay người ra ngoài phòng, dù sao lữ hành thời điểm muốn cái gì. Về sau huấn luyện ra tự mình biết, người khác hỗ trợ thu thập lời nói rất có thể là sẽ xuất hiện bỏ sót. Dương thấy thế QNZ tiếp tục thu dọn đồ đạc, sau đó trong đó một bộ quần áo bỏ vào. Sau đó liền cầm một bộ khác tiến vào dục xì. Hô chỉnh lý tốt, phụ mẫu ta muốn đi tham gia họ Gen Clit nha lúc trở lại lần nữa. Ta sẽ dẫn chứ danh dự huấn luyện ra cút ngày thứ hai rửa sạch hoàn tất. Dương, đứng tại bàn trước mặt cả sửa lại một chút tóc, sau đó cầm lấy áo khoác mặc vào. Nắm lên trên giường ba lô, theo sau đó xoay người đối trước bàn trưng bày ảnh chụp mở miệng nói ra. Đi thôi mập đi chinh phục họ Gen Clit tốt mập nghe tiếng cũng là hưng phấn từ trên giường bắt xuống dưới, có thể đến địa phương mới đi khiêu chiến. Đối với bộ kẹ mẩn nhóm mà nói, cũng là một cái làm cho người vui sướng sự tình. Dương thiếu gia mau lên đây đi máy bay trực thăng không có cách nào bay thẳng đến họ Gen Clit chập lệ gồ. Chỉ có thể đưa các ngươi đi ngồi phi thuyền ngự long ra hậu viện đứng tại trên phi cơ trực thăng cắp chi, đối kết bạn đi tới sạp gì nạ còn có Dương mở miệng nói. Ra, xác thực dùng máy bay trực thăng bay thẳng đến họ Gen Clit chập lẩy gỗ lời nói quá mức miễn cưỡng một chút, chỉ có thể cưỡi phi thuyền đi qua. Ngồi thuyền lời nói, dư A theo khoảng cách cờ ân nở vài ngày đâu ửm như vậy chúng ta liền đi trước lần sau trở về thời điểm. Ta sẽ dẫn lấy xưng bá họ Gen Clit cúp Dương thấy thế nhẹ gật đầu, lên máy bay, sau đó đối máy bay trực thăng hạ để đưa tiễn lạn sở cùng cân mở miệng nói ra. Mặc dù họ Gen Clit thủ tịch huấn luyện ra dở dạ kẻ thực lực rất mạnh, mà lại cũng là sử dụng dở dạ gỗ này huấn luyện ra, nhưng là mình tuyệt đối có tự tin sẽ không thua. Cho nên cái này thưởng chén quyết định được. Phải thêm dầu nha, máy bay trực thăng từ từ cất cánh, phía dưới cơn một bên phất tay vừa lên tiếng nói. Sau đó máy bay trực thăng liền cách mở, một đường đến rổ ở tổ sân bay, ngồi cự hình khí cầu tiến về họ gen gạ chập lẩy gỗ Mỹ Cản Island. Mỹ Cản Island khoảng cách gần nhất, mà lại có thứ nhất cái họ gen lít đạo quán lại, sau khi nghỉ ngơi mình có thể trực tiếp đi khiêu chiến cái thứ nhất đạo quán. Dương thiếu gia chỉ có thể đưa ngài tới đây như vậy, họ gen lít cu nở dê xin cố lên, cu nở dê phải chiếu cố thật tốt mình. Khí cầu cái thang trước cặp chỉ đối hai người nói. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu. Biết cặp chỉ ngươi cũng nhanh chút trở về đi, chúng ta muốn đi nghe Dương 813 lời nói về sau. Cặp chỉ liền rời đi, mà Dương cùng sạp gì nạ cũng tới khí cầu. Hai người cứ như vậy bước lên tiến về họ gen gạ chập lẩy gỗ con đường, mà không chỉ là Dương. Một bên khác vạ lệ tảo cu nở dê có một đoàn người lên đường tiến về họ gen gạ chập lẩy gỗ, nhưng là cùng Dương không cùng chính là, bọn hắn cũng không phải là tiến về Mỹ Cản Island, mà là họ gen gạ chập lẩy gỗ mặt khác một hòn đảo. Đoàn người này liền là Ars cùng Mỹ Tì Bờ Dọc tổ ba người. Mà ngay tại lúc đó, trước lúc này Sài Gệ Dị đã một mình rời đi vạ lệ tảo bắt đầu mình tu hành hành trình, bởi vì lần này Indigo đại hội thành hội. Thật sự là để tự tin của hắn nhận lấy đả kích cực lớn. Giống nhau một bên khác ZQNZ cùng Cổ Tồn cùng một chỗ rời đi, Z lần này mục đích đồng dạng là tu hành, mà bọn hắn tiến lên phương hướng, là tọa lạc ở rổ ở tô địa khu đông bộ ở vào rổ ở tổ cùng cạn tổ chỗ một tòa sơn mạch. Sau mấy tiếng A cuối cùng đã tới họ ghen gạ chập lẩy gỗ Mỹ Cản Island, đi trước tìm bộ kẻ mẩn trung tâm đi ngồi mấy giờ khí cầu về sau. Rốt cục đạt đến mục đích, Dương đối bên cạnh sạp gì nạ cùng mập nói ra. Hai người đều biểu thị không có ý kiến, sau đó liền cùng một chỗ dựa theo biển báo giao thông hướng phía bộ kẻ mẩn trung tâm phương hướng mà đi. Huống hồ đợi chút nữa còn muốn đạo quán khiêu chiến, cờ N một cái dùng đến một cái bộ kẻ mẩn, bất quá không có mang ở trên người.